Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, đo đạc ý niệm. Ta thích, Liễu Vô Hư giảng giải ý niệm đẳng cấp. Dracula hỏi, như vậy các vị sư huynh, Mạo Muội hỏi một chút, ý niệm của các ngươi đều là cái gì đẳng cấp? Liễu Vô Hư rất hòa thuận địa cười cười, hồi đáp, các vị sư đệ đẳng cấp đều là cấp 2 thành hình. Cấp bậc của ta hơi cao một chút, là cấp 3 thành châu. Trương Phàm nghe nói như thế, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Nói như vậy, chính mình ý niệm đẳng cấp, so với những cái này trường sinh môn đệ tử ý niệm cao hơn. Liễu Vô Hư giảng giải xong sau, nói, các vị chỉ cần đi vào trong cột sáng, cấp bậc của các người sẽ hiện ra rõ ràng. Sau khi nói xong, nhìn xem mọi người, Dracula cái thứ nhất đi lên trước, tiến nhập trong cột sáng. Rất nhanh, quang trụ bên cạnh, hiện ra mấy chữ, cấp 2 thành hình, cấp 2 thành hình, lợi hại a Dracula sư huynh. Chúng ta, trường sinh quyết, đều là dùng cổ ngữ Pháp ghi thành. Kiểu chữ cũng dùng chính là kim văn cùng giáp cốt văn. Cho nên người bình thường liền cành rõ ràng lên cũng khó khăn. Chưa đừng nói chi là tu luyện, coi như là hiểu, tu luyện cũng cần tiêu phí đại lượng thời gian. Không có cái 3-500 năm tu luyện, căn bản không có khả năng đạt tới cấp 2 thành hình. Không nghĩ tới Dracula sư huynh lại có thể đạt tới, thật sự là lợi hại a. Có thể có được nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Dracula sư huynh tạo hóa tự nhiên không cần phải nói, có thể đạt tới cấp 2, mặc dù là ngoài ý liệu, lại cũng là hợp tình hợp lý a. Ba cái kia trường sinh môn người lại thừa cơ cùng Dracula chấp nối. Tuy lúc trước thông qua lưới điện khảo nghiệm, bọn họ đã bị Trương Phàm hung hăng mất mặt, nhưng chỉ có loại người này không nhớ lâu. Chủ yếu nhất là Trương Phàm cường thịnh trở lại, không có chuẩn khảo chứng cũng không có gì chứng dùng, mà Dracula có được tam đẳng chuẩn khảo chứng lại là tiền đồ vô lượng, cho nên bọn họ nên làm tốt quan hệ. Lại muốn làm tốt, Liễu Vô Hư cũng tự đáy lòng tán thán nói, chúng ta trường sinh môn nhập môn thí sinh tối cao ghi lại chính là cấp 2 thành hình. Dracula sư huynh này đã xem như bình trường sinh môn đã qua vạn năm ghi lại. Thật sự là làm cho người ta thán phục. Kỳ thật Dracula có thể đạt tới cấp 2, tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn từ 500 năm trước có thể thu thập trường sinh quyết, nhận được hoàn chỉnh, hạ tam thiên, lấy hắn kiến thức cùng tài nguyên, lý giải lên cũng không khó khăn. Còn có hắn là huyết tộc, có đầy đủ thời gian dùng cho tu luyện, cho nên đạt tới cấp 2 cũng nói qua được. Kế tiếp, cái thứ hai tiến nhập quang trụ, Ngô Việt, cấp bậc của hắn, vì cấp 1 hội tụ. Lúc trước hắn, trường sinh quyết, bị Trương Phàm lấy đi. Về sau cũng không biết từ chỗ nào mang đến, trường sinh quyết. Tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy tu luyện, đạt tới cấp 1, cũng rất hợp lý. Mấy cái trường sinh môn người cũng nhao nhao cổ vũ một phen. Trung quy Ngô Việt cũng có cấp 2 chuẩn khảo chứng, tương lai cũng là có nhất định con đường phía trước. Kế tiếp, đến phiên Tháp Na, nàng tiến nhập quang trụ. Quang trụ phía trên biểu hiện không cấp, ba cái kia trường sinh môn người thấy, từng cái một trên mặt đều lộ ra một tia đồng tình vẻ. Chỉ có được tam đẳng chuẩn khảo chứng, nhập môn về sau trước hết có từ tạp dịch làm lên. Hiện tại ý niệm đẳng cấp dĩ nhiên là không cấp, cái này tương đương với không có bất kỳ tài nguyên tu luyện a. Tháp Na là một tháo hán tử, tự nhiên không có khả năng đi nghiên cứu cái gì giáp cốt văn các loại. Cho nên cho dù tìm được một quyển trường sinh quyết, cũng căn bản không tâm tư đi tu luyện. Tháp Na cũng là nhướng mày, chừng mấy cái trường sinh môn người cùng Dracula. Ngô Việt nhất nhãn, nói, nhìn cái gì vậy, lão nương nào có kia lòng dạ thanh thản tu luyện. Cát, nói qua thối lui đến một bên. Nàng người rất xinh đẹp, hiện tại vừa nói như vậy, không riêng không cho người phản cảm, ngược lại làm cho người cảm thấy có vài phần khả ái. Lập tức mọi người nhao nhao nở nụ cười. Một lát sau, Liễu Vô Hư nói, Tháp Na sư muội, ý niệm đẳng cấp là không, liền không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, nhập môn, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cát, nói lão nương trước kia dường như dựa vào qua người khác tựa như. Tháp Na làm ra một bộ rất khinh thường bộ dáng, được rồi, cũng đã khảo thí xong. Liễu sư huynh, có thể cho bọn họ trở về kết một chút chưa chuyện. Chúng ta cũng nên đi buông lỏng một chút. Một cái trường sinh môn người nói, vừa nhắc tới buông lỏng, hai người khác trong mắt cũng đều hưng phấn lên. Đúng vậy a, mỗi ngày tại trường sinh môn tu luyện, quá buồn tẻ, khó được có cơ hội đến chỗ này cầu một chuyến. Đến các nơi đi đi một chút nhìn xem vui đùa một chút. Chẳng phải đẹp quá, này ba cái gia hỏa, không có chút nào đề cập Trương Phàm còn không có khảo thí sự tình. Liễu Vô Hư cười chặn lại nói, không vội, còn có một cái không có đo đạc nha. Liễu sư huynh, ngươi cũng quá chăm chú a. Hắn liền chuẩn khảo chứng đều không có, tự nhiên không có tu luyện qua, còn dùng đo đạc cái gì đo đạc. Đúng vậy a, đây là rõ ràng sự tình, căn bản không cần phải đo đạc, thuần túy là lãng phí thời gian. Ba người kia nhao nhao nói. Liễu Vô Hư lắc đầu, nói, lời tuy như thế, nhưng đây là cuộc thi chương trình, nhất hạng cũng không thể ít, cho nên vẫn là đo đạc a. Ba người khác đều là một hồi không lời. Này Liễu Vô Hư sư huynh người tốt thì tốt, chính là quá nhận thức chết lý. Gia hỏa này đều không có chuẩn khảo chứng, dĩ nhiên là không thể nào tu luyện, cấp bậc của hắn tự nhiên là linh, trả lại đo đạc cái gì nhiệt tình a. Bất quá Liễu Vô Hư là sư huynh, hơn nữa là trên lần này đầu sai khiến đến chỗ này cầu giám thị chủ giám thị người, cho nên bọn họ cũng không nên nói cái gì nữa. Liễu Vô Hư nói với Trương Phàm, Trương Phàm, đến ngươi rồi. Trương Phàm gật gật đầu, đi về trước hai bước, tiến nhập quang trụ ở trong, chỉ thấy kia quang trụ lắc lư một cái, đón lấy, trong đó hiển lộ bốn chữ tới, cấp 4 Kim Châu. Giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng, ba cái kia lúc trước đối với Trương Phàm xì mũi coi thường trường sinh môn người, lúc này đều kinh hãi vô cùng mà nhìn bốn chữ này. Lời cũng nói không lưu loát. 4, cấp 4, như thế nào? Làm sao có thể? Đây không phải là thật. Muốn biết rõ, bọn họ đều là trường sinh môn đệ tử, tu luyện hơn 500 năm, đến bây giờ cũng chỉ là 2 cấp 3 mà thôi. Liền pháp môn tu luyện đều không có gia hỏa, làm sao có thể đạt tới cấp 4 Kim Châu? Đây quả thực là đầm rồng hang hổ a. Liễu Vô Hư cũng là khiếp sợ miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Nhiều lần trong cuộc thi, tối cao ghi chép cũng chính là cấp 2 thành hình. Vừa rồi Dracula đạt đến cấp 2, đã là bình ghi lại. Hiện tại Trương Phàm lại trực tiếp đạt đến cấp 4. Không riêng so với bọn hắn những người này biện pháp hay cấp 1. Hơn nữa so với ghi lại cũng cao hơn 2 cấp. Trời ạ! Này có thật không vậy? Tất cả mọi người không thể tin được mắt của mình. Một cái trường sinh môn người nuốt nhổ nước miếng, miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Nói, Liễu sư huynh, siêu năng của ngươi đồng hồ sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Nếu không dùng thử một chút của ta, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý, chung quy Trương Phàm này cấp bậc thật sự quá dọa người. Bọn họ căn bản không thể tin được a. Liễu Vô Hư nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ừ, ngươi tới. Cái kia trường sinh môn người tới Trương Phàm trước mặt, mở ra trên cổ tay hắn siêu năng đồng hồ, một đạo cột sáng lần nữa phóng tại Trương Phàm trên người. Sau một khắc, kia trong cột sáng